khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 69, thẹn thùng lụa đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhận mang theo màu đen khuôn mặt tươi cười mặt nạ, gương mặt dưới mặt nạ lại che lấp vô cùng, hắn đối Hắc Nham Quật hiển nhiên là hết sức quen thuộc, xe nhẹ đường quen liền lừa gạt xuống đất chợ đen phòng đấu giá huyết hồng thảm trải ở trên cầu thang, một cái bị người soát đến huyết hồng môn thật to rộng mở, cổng có hai con mang theo kim con cóc mặt nạ người áo đen tại cửa ra vào, đối đi vào người cúi đầu khom lưng, thần thái tất cung tất kính. Bạch Nhận nhìn cũng chưa từng nhìn bên cạnh người đeo mặt nạ, phất tay áo đi vào. Vừa vào cửa trong tầm mắt càng rộng rãi, không giống với tiểu hắc thị âm u điệu thấp, phòng khách này vàng son lộng lẫy, mang theo các loại mặt nạ người đến người đi, cũng có quen biết người ở trò chuyện, dưới đáy chỗ ngồi đã ngồi đầy người, trên trần nhà lóe lên hoa lệ các loại bảy sắc đèn lưu ly, mà mặt trên còn có 3-4 tầng cung cấp quý khách nhìn thưởng nhã gian, trong suốt cửa sổ thủy tinh hộ ở xoay tròn dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng lung linh, đại sảnh một góc tu lấy có thể trực tiếp truyền tống đến nhã gian bên trên trận pháp. Bạch Nhận hướng thẳng đến trận pháp mà đi. Ai đều chưa từng chú ý, một mảnh nho nhỏ người giấy ở đối phương bước vào trước trận thời điểm nhẹ nhàng rơi xuống, dán thật chặt trên mặt đất. Tục xưng chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Cái này trang giấy người dĩ nhiên chính là ở đối phương vô số giấy lưỡi đao hạ mượn cửa đồng cùng giấy lưỡi đao che lấp, dùng 15 điểm tích lũy mua trang giấy dược hoàn trở về từ cõi chết Hạ Ca. Hạ Ca thiếp trên mặt đất, nhìn qua chợ đen trên trần nhà lưu ly bảy màu đèn ngẩn người, nàng kỳ thật cũng nghĩ đến. Chỉ là vẫn luôn chưa có xác định. Ngay từ đầu nhìn thấy cái ngọc bội kia xuất hiện ở chợ đen, nàng chỉ coi đối phương cũng là giống như nàng đến chợ đen mua bán, nhưng ngẫm lại cũng là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Hiện tại có thể xác định khối ngọc bội kia liền là che lấp khí tức Bạch Phù. Dù cho thanh âm của hắn thay đổi, nhưng ngọc bội kia làm sao cũng sẽ không thay đổi. Phối thêm Hoắc Bạch ngọc bội Bạch Nhận, ngọc bội kia vẫn là sản xuất hàng loạt. Hoắc Bạch, Bạch Nhận, từng bước thật mẹ hắn vua màn ảnh. Hệ thống ấm áp nhắc nhở. Tốc chủ, trang giấy dược hoàn chỉ có nửa canh giờ công hiệu, ngài vẫn là nhanh lên tìm một chỗ khôi phục nguyên hình mặc quần áo vào đi. Hạ Ca, không sai, trang giấy dược hoàn thật là tốt dùng, không sai, nó có thể để cho người ta gửi tồn tại cái này. Trang giấy người, nội bộ không gian bên trong, ở trong cái không gian này có thể khống chế trang giấy hành động, đồng thời có thể theo chủ nhân ý niệm để trang giấy có được dính tính, có thể nổi lên bay xuống rất thuận tiện, nhưng duy nhất thiếu hụt chính là, nó chỉ có thể để nhục thể tạm thời gửi ở bên trong, về phần quần áo rồi cái gì liền. Mà lại trang giấy rất giòn, dễ dàng bị xé rách. Mà lại chỉ có nửa canh giờ công hiệu, đây chính là Hạ Ca vì cái gì không dán Bạch Nhận. Hoặc là nói Hoắc Bạch bên trên nhã gian nguyên nhân, mặc dù nghe trộm tin tức rất thuận tiện, nhưng đến lúc đó không cách nào rút lui, trực tiếp khôi phục nguyên hình, đó chính là đao hạ thịt cá cá trong chậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lưu ngân giới chỉ là đặc thù vật phẩm, có thể cùng nhau gửi ở bên trong, Hạ Ca trước hết nuốt dược hoàn, hóa thành nhẹ nhàng trang giấy nhân chi trước ở hệ thống nhắc nhở hạ hòa tốc đem trên thân một đống đồ vật loạn thất bát tao ném tới lưu ngân giới chỉ bên trong, ở đối phương đạp cửa một nháy mắt tan vào đống kia giấy lưỡi đao bên trong, có thể lừa dối qua quan. Hệ thống nhắc nhở rất ấm áp, Hạ Ca liền yên lặng chờ mình, cố gắng để cho mình bay lên, ý đồ tìm địa phương an toàn trốn đi. Liền thấy trên mặt đất một cái nho nhỏ trang giấy người lặng lẽ lật lên, tựa hồ muốn cưỡi gió bay đi, bỗng nhiên trước mắt đột nhiên thêm một cái lớn vô cùng con mắt. Hạ Ca bị hù lắc một cái, cả người lại một chút thiếp trên mặt đất, ý đồ giả chết. Là gió sao? Kia con mắt trốn ở đó cỗ về sau, chủ nhân của nó cầm điều cây chổi, rất khổ não nhìn trên mặt đất vừa mới lật lên nửa người, hiện tại lại áp sát vào trên đất hình người trang giấy, hoang mang. Chỗ đó thổi tới trang giấy A, Hạ Ca nhìn chăm chú nhìn lên, lúc này mới phát hiện đối phương lại là cái mang theo cóc mặt nạ cầm cái chổi chú tại anh khôi, nhìn qua kia thế lực bá chủ cái chổi, Hạ Ca lần thứ nhất cảm giác cái này trang giấy thân thể đến từ linh hồn run rẩy. Ui ui, ngươi muốn làm gì, ngươi cũng không thể đợi ở chỗ này nha. Cái này chú tại anh khôi ngồi xổm xuống, non mịn vặn vẹo tay ngay lúc sắp hướng nàng bóp tới, Hạ Ca trong lòng căng thẳng, loại này chú tại anh khôi là không thể tiếp xúc. Người một khi cùng chúng nó tiếp xúc liền dễ dàng bị nhiễm oán khí, suy yếu đường may mắn của mình. Nói ngắn gọn, bị chú tại anh khôi sờ soạng, liền sẽ biến nghèo. Cầu sinh dục để Hạ Ca không lo được ngụy trang, ở đối phương móng vuốt lộc sơn sắp đụng phải mình mảnh mai trang giấy thân thể thời điểm, nàng. Siêu, một chút từ dưới đất luồn lên đến, còn giả dạng làm một bộ bị gió thổi dáng vẻ, giữa không trung nhẹ nhàng đánh mấy cái xoáy, không qua người ta xoáy là càng phiêu càng thấp, nàng lại là càng bay càng cao. 40 cm, chú tại anh khôi độ cao rất dễ dàng siêu việt cái này, chỉ phụ trách quét dọn vệ sinh thi khôi tiếp nhận chủ nhân. Đem chợ đen mỗi một góc đều quét dọn không nhuốm bụi trần. mệnh lệnh tự nhiên muốn tuân theo đến cùng, hạ ca cao bay, nó cũng không từ bỏ, liều mạng đối bay tới bay lui trang giấy người chộp tới. Ai, ngươi cái này đồ ngốc thối rác rưởi, dừng lại, không được chạy. Ngươi nói ta là xuẩn đồ vật, ta chính là xuẩn đồ vật à nha. Ngươi để cho ta dừng lại ta liền dừng lại, mới là xuẩn có được hay không a? À, hạ ca đắc ý trôi giặt đến 1m7 độ cao, nhìn xuống dưới đáy nhảy tới nhảy lui dơ lên cái chổi cũng đủ không đến nàng chú tại anh khôi, trong lòng đắc ý ghê gớm. Thấy không, đây chính là ta vừa rồi thân cao, ngươi mới là xuẩn đồ vật. Nhưng mà hạ ca đến cùng là đắc ý không được bao lâu, sau một khắc vội vàng không kịp chuẩn bị, mắt tối sầm lại. Đây là một con quấn lấy băng vải tay, khô ráo lại ấm áp, đưa nàng nhẹ nhàng siết trong tay. Hạ ca lần thứ nhất gặp được loại này đột phát tình trạng, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cả người đều mộng bức. Thật hắc a uy, tay bên ngoài mơ hồ nghe thấy được kia chú tại anh khôn định nọt thanh âm. Ai, khách nhân, ngài mau đưa kia giấy lộn buông xuống, ta đến mang ngài đi nhã tỏa. Cái gì gọi là giấy lộn a uy, có biết nói chuyện hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca có chút muốn dãy rủa, lại sợ làm cho người này chú ý, liền không dám động. Không cần, một cái thanh âm thật thấp vang lên, khàn khàn tang thương giống như là bị cái gì hủy cuống họng. Cái này là của ta. Nghe vậy, chú tại anh thẹn sừng sốt một chút, sau đó gật đầu như dã tỏi. Ừm ân, là khách nhân chính là khách nhân. Một tờ giấy lộn mà thôi, đãi khách mệnh lệnh đầu thứ hai, khách nhân nói là cái gì chính là cái gì. Hạ ca uy, còn có, người này tự hồ đi về phía trước hai bước quanh người hơi lạnh tùy ý, chú tài anh thẹn bản năng lui ra phía sau một bước. Ây, khách nhân, người này thanh âm trầm thấp mất tiếng, mang theo lãnh ý. Đây không phải giấy lộn, là, chú tài anh khôi giật nảy mình, theo bản năng lại lui hai bước ngượng ngùng nói. Kia, ngài trước, nói xong cũng xám xịt đi. Hạ ca ở tay của đối phương trong lòng, rõ ràng hẳn là rất gấp tình cảnh của mình, nhưng nghe được câu này, không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên liền có một loại cảm giác kỳ quái. Giống như, người này không có ác ý gì, cũng không cần quá gấp. Sau đó hạ ca liền lấy lại tinh thần, chửi mình đồ đần, hiện tại thế nhưng là bị người nắm trong lòng bàn tay a uy, không có ác ý chẳng lẽ liền có thiện ý rồi. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi đường mới đúng a, người này nói xong câu nói kia về sau, liền hướng thẳng đến một cái hạ ca không biết phương hướng đi vài bước nửa ngày, hạ ca cảm giác được cầm mình tay có chút buông ra, chợ đen trên trần nhà thải sắc đèn lưu ly lộ ra một tia ánh sáng nhạt, nàng cố gắng đem đầu từ đối phương quấn lấy vài tay trong khe chui ra ngoài, đối phương tựa hồ là biết ý nghĩ của nàng, để nàng đem đầu đưa ra ngoài. Hạ ca vươn ra liền có chút cứng đờ, uy, động tác này, người này là biết nàng không chỉ là một trang giấy. Hạ ca lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt muốn quay đầu nhìn một cái người này là ai du xê võ y gờ, nhưng mà cái này trang giấy người không thể xoẹt dễ dàng vỡ ra, này quay mắt một chút động tác độ khó có chút lớn, hạ ca cuối cùng vẫn là từ bỏ. Người kia là ai? Hắn từng bước một đi được rất ổn, rõ ràng cầm nàng, tay lại không có nửa điểm lay động qua nửa ngày, hạ ca nghe được. Xoẹt, một tiếng, cái gì vải vóc bị xé nứt thanh âm, nàng chính nghi hoặc sau một khắc cầm tiêu pha của nàng mở còn không thấy rõ cái gì, cả người liền bị từng tầng màu đỏ rộng lớn vải tơ bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Hạ ca, y, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nàng bị quấn tốt về sau liền bị người này nâng ở trong lòng bàn tay, dẫn tới một chỗ quy quy củ củ cất kỹ tựa hồ là một gian nhã gian, nàng bị cất kỹ về sau chính là người kia dần dần rời đi tiếng bước chân, sau đó chính là... Kẹt kẹt, một tiếng cửa phòng bị đóng lại thanh âm, mơ hồ nghe tới cửa có giữ cửa thi khôi ân cần thanh âm. Ai nha quý khách à cứ đi như thế, ai vậy, hạ ca, người đi, nàng cũng không có gì trang cần thiết liều mạng từ từng tầng lụa đỏ bên trong đem mình đào ra, đó là cái vô cùng gian tân công trình, cứ việc lụa đỏ trói rất lỏng, hạ ca vì không để cho mình bị mình xé vỡ, cũng là phí đi sức chín châu hai hổ thận trọng đem mình từ lụa đỏ bên trong tách rời ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mới chợt hiểu phát hiện cái này lụa đỏ là bị người kéo xuống tới một đầu thật dài vải, sờ lên vải vóc 10 phần mềm mại, nàng lại ngẩng đầu quan sát một chút bốn phía, quả nhiên là một gian trước đó ở dưới đáy nhìn thấy nhã gian, bày biện một chương bàn nhỏ, một phương tơ chất ưu nhã giường êm cùng một đạo bình phong. Trang trí hoa lệ cùng chợ đen bên ngoài tài hoa lớn thô phong cách rất là tương tự. Nàng được an trí ở có thể nhìn xuống đến cửa sổ thủy tinh phía trước thất thải ánh đèn lưu ly mang chói lọi. Hạ ca dắt lụa đỏ, trong lúc nhất thời có chút mê mang, cho nên, vừa mới người kia là ai? Tại sao muốn đem nàng đưa đến nơi này? Nàng lại nhìn một chút, tay, bên trong lụa đỏ, hai con trang giấy tay mới có thể phí sức đem lụa đỏ nhấc lên, nàng nghĩ nghĩ buông xuống lụa đỏ, bất kể như thế nào, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chạy đi mới là chính đạo a, nghĩ như vậy, Hạ Ca liền nhẹ nhàng nhảy xuống đài tử, sau đó mượn thân thể tiện lợi, ở giữa không trung nhẹ nhàng mấy phiêu, liền muốn từ trong khe cửa chui ra đi, ai biết vừa mới đụng phải khe cửa một bên, liền bị một cái không nhẹ không nặng trong suốt mềm bích cho gảy trở về. Hạ Ca a, Hạ Ca không tin, lại thử mấy lần, kết quả nhiều lần đều là như thế này. Bích chướng mềm mại, nhưng mà cứng cỏi, lấy nàng yêu ớt giấy chất thân thể, làm sao xông đều không xông qua được. Hành hạ như thế trong chốc lát, nửa canh giờ sắp tới rồi, Hạ Ca khí muộn. Này sao lại thế này? Hệ thống không xác định nói. Trang giấy dược hoàn nguyên lý kỳ thật vẫn là mượn y mị tồn tại bộ phận nguyên lý, bất quá đem linh phách đổi thành nhục thể. Tình trạng của ngươi bây giờ kỳ thật cùng y mị không sai biệt lắm, trận pháp này là ngăn cản y mị a, chờ ngươi khôi phục nguyên hình liền có thể đi ra. Hạ Ca, còn có loại này thao tác, người này có độc đi. Hạ Ca không cam lòng quay đầu, lại bỗng nhiên giật mình kêu lên, kia trước đó quấn lấy nàng, lúc đầu lưu tại trên bàn, đối nàng bây giờ mà nói xem như khổng lồ mảnh lụa đỏ không biết khi nào vậy mà nhẹ nhàng du lịch xuống dưới, thận trọng, một đầu duỗi, một đầu quấn lấy góc bàn, giống như là một đầu đang trộm nhìn người khác đỏ rắn. Không biết vì sao, Hạ Ca thế mà từ trên người nó cảm nhận được. Thẹn thùng, ngươi thẹn thùng cái giám A Uy. Không phải, không đúng. Cái này mẹ hắn làm sao xuống tới. Lại là sống cách trương.